Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 41, ăn Thúy Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía bên ngoài Hắc Bão nghiêm túc canh giữ ở phía bên ngoài hắn cũng không lo lắng quá vì nếu Phong Vũ xảy ra chuyện thì hắn cũng không sống được. Phong Vũ và Thúy Kiều chưa bị chuyển ra phía bên ngoài lại bị mắc kẹt ở một nơi có tên là Ngục Cảnh. Hệ thống có giải thích với hắn rằng Ngục Cảnh là nơi kết nối giữa ảo cảnh và hiện thực rất ít khi xảy ra, nhưng lần này hắn và Thúy Kiều lại bị kẹt ở nơi này. Muốn ra được bên ngoài phải có được tu vi hóa thần kỳ để phá nát Ngục Cảnh thoát ra. Phong Vũ suy nghĩ một chút sau đó cầm lên một quyển sách lấy được từ cửa thứ hai trong ngôi nhà. Đây là một bộ vũ kỹ về kiếm pháp mà Thánh Gióng lấy từ một thế giới khác. Kiếm pháp này có tên là Quang Minh Hắc Trình. Phong Vũ cho hệ thống truyền hết tất cả tin tức từ trong sách vào đầu của mình, hắn nhắm mắt để tiếp thu. Đây là một loại kiếm pháp chuyên về người có hai loại nguyên tố, đó là Quang Minh và Hắc Ám. Hai loại nguyên tố này sẽ hỗ trợ cho nhau một cách hoàn hảo. Khi mà hai loại này kết hợp sẽ tạo thành một môn vũ kỹ kỳ lạ nhưng rất khủng bố. Phong Vũ cũng vui mừng vì chọn chúng vũ kỹ rất hợp với bản thân hắn, liền tiếp tục tiếp thu thông tin. Còn phía bên này, Thúy Kiều cũng đang lâm vào trạng thái hấp thu quyển sách trong tay, vì không có hệ thống như Phong Vũ nên nàng cần khá thời gian để tiếp nhận môn võ kỹ này tên là Nhất Hoa Tình, giúp cho bản thân tăng thêm linh lực gấp 10 lần người thường, sức mạnh cũng vì thế tăng nhanh chóng, nó rất hợp với loại sức mạnh của nàng. Sức mạnh của Thúy Kiều là bông hoa hồng, là loại sức mạnh điều khiển thực vật, nàng có thể tạo ra các loại chiêu thức từ bông hoa hồng của mình, nhìn tuy yếu nhưng lại mạnh không tưởng, kết hợp với linh lực hoãn thể nữa thì chỉ không để ý một giây thôi sẽ bị nàng giết lúc nào cũng không biết. Phong Vũ tiêu hóa hết lượng thông tin cũng đã khá mệt mỏi, nhìn về phía của Thúy Kiều bờ mông gợi cảm hiện lên rõ mồn một vì mồ hôi khi đang cố sức luyện vũ kỹ. Bộ ngực cắp phồng lên cuốn hút cực kỳ, eo nhỏ uống éo vì thở, mái tóc đen cộng thêm mồ hôi tỏa ra hương thơm cực kỳ cuốn hút. Hắn lại gần nàng mà hít thở mùi thơm cuốn hút chỉ nàng mới có, nhưng không dám động vào vì sợ nàng phân tâm dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Phong Vũ vào cửa hàng sau đó liền thấy một mục Long Phượng song tu, giúp tu luyện nhanh hơn gấp trăm lần, đặc biệt với nữ nhân có thể chất hoạt thần thể. Phong Vũ biết đây là ý trời rồi, vừa có mỹ nhân lại còn thêm công pháp song tu, hắn không hành động nữa thì cũng phải tự mình chặt cô đi cho đỡ nhục. Một lúc sau khi Thúy Kiều đã ghi nhớ được vũ kỹ Nhất Hoa Tình thì cũng mở ra đôi mắt, chưa kịp định hình thì Phong Vũ đã không chịu nổi nữa rồi, mùi mồ hôi kết hợp với hương thơm của nàng như một loại xuân dược khiến hắn không thể cưỡng lại, môi nàng bị hắn chiếm lấy nhanh chóng, còn eo thị bị hắn ôm lại gần như. Nàng ta định hình được liền cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn cực kỳ khỏe mạnh, dù nàng có đẩy cỡ nào thì hắn cũng không buông ra, lưỡi hắn cứ thế mà khuấy đảo trong miệng nàng mà nuốt lưỡi, bàn tay hắn từ từ cởi ra bộ y phục trên người nàng nghiêm. Rút hết cạn nước bọt của nàng thì cái lưỡi lại trượt xuống cổ mà la liếm điên cuồng khiến nàng vừa nhột vừa kích thích. Bàn tay của hắn giờ đây đang bóp điên cuồng mông nàng ra thành bột nặn, tay còn lại đang xoa đùi nàng thưởng thức độ mềm mại bỏ ta ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, nàng ta vẫn cố đẩy ra Phong Vũ, nhưng giờ này thì nào còn có chuyện buông tha cơ chứ, miệng hắn đã đi đến phía ngực của nàng mà cắn nhẹ vào đầu đi, lại liếm mút nó điên cuồng làm nàng vừa sướng vừa nhột tư. Tay phía dưới giờ đây đã lân le dưới mép ngã ba của nàng, chạm vào bộ lông rậm rạp sau đó tiến vào thêm mà xoa đến cô bé, tìm đến hột le của nàng mà xoa tăng thêm kích thích. Cha mông nàng co giật vì kích thích sau đó run lên, hắn ta giờ đây cũng không còn quan tâm điều gì nữa mà cho nàng nằm úp xuống, nâng lên cặp mông của nàng rồi mở rộng lấy mép của cô bé, rút ra côn thít đã căng cứng dài ngoằng phía bên dưới mà đốt vào ITTT. Một cảm giác sướng dâng lên đến tận đầu óc, hắn lại tiếp tục đâm vào, máu đỏ chảy ra ngoài, hắn đã phá màng trinh của nàng, không đợi chờ gì nữa mà hắn càng thêm điên cuồng dập lấy côn thì ta đau, bị phá rách màng trinh khiến nàng đau đớn phải kêu lên, nhưng lâu dần khiến nàng phải rên rỉ vì sướng bạch bạch bạch. Hắn càng dập càng mạnh, tay thì vỗ liên tục vào bờ mông to cuốn hút. Bóp bóp bóp, chết ta mất, cứ thế cho đến khi Thúy Kiều phải ra đến 3 lần mới thỏa mãn được. Phong Vũ tối vui vẻ. Cách chương.